Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Bên kia lại truyền lời. Một cỗ vô cùng mãnh liệt linh lực ba động. Cái này ba động là người, còn là cái gì? Còn là vật phẩm. Cái này phòng chỉ huy người nói lời có chút thật không minh bạch. Bạch Sách còn không có làm rõ ràng. Bất quá, rất nhanh phía trước hình ảnh hình chiếu đã xuất hiện, ở phía trước mặt biển bên trên, có hai bóng người, thân xuyên nhất hắc nhất bạch quần áo, chính diện không biểu lộ nhìn xem Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương chiếc này tổ thức chiến hạm. Hai người kia quần áo, cứ việc có cạnh có góc, là đặc chế, nhưng lại nhìn không ra là thế lực nào. Đây, dù sao, hẳn không phải là hiện tại Bắc Lam vực người, bởi vì kia một cỗ vô cùng mãnh liệt linh lực ba động chính là từ hai người kia trên người phát ra ngoài, có thể làm cho tổ thức chiến hạm người đều sớm dự cảnh linh lực ba động. Thực lực kia tự nhiên là không cần nhiều lời, tuyệt đối là rất cao rất cao. Mà dạng này một cái thực lực phi thường cao người lại đột nhiên xuất hiện tại cái này thực lực rất thấp vị diện, đó là cái gì vấn đề? Cái này dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Mà lại, hai người kia, Tứ Đại Thiên Vương hiện tại cũng là cau mày đang nhìn, cũng là hoàn toàn không biết dáng vẻ. Cho nên, hai người kia tuyệt đối là Hồng Mông Đại Đế người phái tới. Chỉ bất quá, vấn đề ở chỗ Hồng Mông Đại Đế không phải đã phái người sao? Chính là Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương a. Phải biết, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tới đây cũng là bởi vì ngay lúc đó cái kia chỉ lệnh. Đương nhiên, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương là giả, nhưng ở Hồng Mông Đại Đế phía bên kia, nơi này hẳn là từ Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đến phụ trách tìm. Vì cái gì sẽ còn xuất hiện người khác đến giúp đỡ? Hẳn không phải là liền vị diện này thực lực Bạch Sách đám người vừa rồi có thể là tin tưởng hiểu qua. Nơi này người mạnh nhất, Tứ Đại Thiên Vương thả cái giám đều có thể bắn chết, căn bản cũng không cần hỗ trợ. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Là Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương bại lộ rồi? Cái này ngược lại là có khả năng, dù sao tình huống lúc đó tại cùng ngày ban đêm liền bắt đầu tùy ý truyền bá. Có lẽ Hồng Mông Đại Đế người bên kia cũng chú ý tới, cũng cho rằng ba đại thánh cùng bảy chú lùn đã xong đời rồi. Dù sao, về sau, ba ngày này thời gian, Hồng Mông Đại Đế thông tin bên kia đã không có tại nói với Bạch Sách một câu, căn bản cũng không liên hệ. Nếu là nói như vậy, kia liền đúng rồi, những người này chính là tại Hồng Mông Đại Đế bên kia. Cho rằng ba đại thánh còn có bảy chú lùn chết mất về sau một lần nữa phái người. Bất quá, đến ngược lại là thật mau. Dù sao, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người những ngày qua có thể là toàn lực đi đường, lúc này mới vừa mới đến nơi này, mà đám người này tại tin tức lạc hậu một ngày còn có thể cùng một chỗ đuổi tới. Tại mọi người trong lòng suy nghĩ chuyện này thời điểm, kia nơi xa mặt biển hai người nhìn về phía cái này cực tốc hướng phía bọn hắn tiến vào chiếc này tổ thức chiến hạm. Chậm rãi, một người giơ lên một cái tay, hai người kia tay xuất hiện tối đen, tái đi quang mang, đây là muốn chuẩn bị công kích sao? Một giây sau, phòng chỉ huy cái này cũng là lập tức lớn tiếng chỉ huy nói, mở ra phòng ngự, nhưng là cái này phòng chỉ huy cái này tiếng người còn chưa nói xong. Đột nhiên, cả tàu chiến hạm trực tiếp dạo chơi một chút, một tiếng vang thật lớn. Theo sau, cái này nguyên một chiếc cự hình tổ thức chiến hạm trực tiếp dừng lại. Phải biết, tổ thức chiến hạm tốc độ có thể là rất nhanh. Cái này đột nhiên dừng lại, cái này tổ thức chiến hạm người còn có các loại vật phẩm, đồ vật. Thật giống như kia dừng sau xe buýt người ở bên trong đồng dạng. tất cả mọi người lập tức bị cái này đột nhiên ngừng nhanh. Cho khung một chút, hết thảy mọi người còn có vật phẩm, đều cho cái này không có chuẩn bị tập thể. Tập thể hướng phía trước phóng đi. Trên cơ bản, tất cả mọi người là tại đụng vào vật thể về sau. Lúc này mới dừng lại, có người thì trực tiếp ngã tại trên vách tường. Có người là ngã tại kia cố định trên mặt bàn. Thoáng một cái, chỉ là phòng chỉ huy cái này. Đại gia trên cơ bản liền đều là nằm dạp trên mặt đất. Ngã chổng vó, mà tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Liền thấy, tại hình chiếu đến giữa không trung trong tấm hình hai người kia. Đột nhiên quát lớn, tại đi lên phía trước một bước, giết không tha, hiện tại, cút nhanh lên. Hai người kia ngoài miệng có thể là không có cái gì loa phóng thanh, cũng không có cái gì phóng đại thanh âm trang bị. Hai người kia liền hoàn toàn là dùng thánh lực đem thanh âm của mình đẩy đưa tới, mà thanh âm này lớn nhỏ, chấn toàn bộ tổ thức chiến hạm, đều là rung động ầm ầm. Đương nhiên, phòng chỉ huy đám người cũng không rảnh rỗi quản hai người kia, mà là nhanh đứng lên, đi xem chiến hạm các hạng trị số. Còn tốt, chiến hạm không có chuyện gì, các hạng trị số đều là rất bình thường. Đây vấn đề ở chỗ, đây chính là một chiếc tổ thức chiến hạm A. Kia đằng sau có thể là có bao nhiêu lực đẩy hệ thống. Tốc độ cao như vậy hả? Trực tiếp cho cản ngừng rồi. Động đều không động đậy một chút. Liền tổ thức chiến hạm cái này đại gia hỏa. Không nói người khác, tại tốc độ cao như vậy hả? Cực tốc trước đi, liền để Bạch Sách đến. Cũng không thể trực tiếp để cái này tổ thức chiến hạm trực tiếp dừng lại. Không động chút nào, mà bây giờ, cả chiếc tổ thức chiến hạm bên trong, tràn ngập kia lực đẩy hệ thống động cơ thanh âm. Ông ông đang phát ra người tiếng vang. Đây, chính là không thể động đậy mảy may. Quả nhiên, hai người kia địa vị cũng không nhỏ. Bất quá, rất nhanh, tứ đại thiên vương cũng là lập tức nói. Chiến hạm không muốn tiến lên, quan bế lực đẩy hệ thống, chiến hạm liền lơ lửng tại nơi này liền có thể, các người cũng không cần đi qua, liền ở lại đây, hai người kia, đã không phải là tổ thức chiến hạm có thể đi qua. Tứ đại thiên vương sau khi nói xong, phòng chỉ huy tất cả mọi người, cũng là lập tức đem tin tức gửi đi đến từng cái phòng. Tứ đại thiên vương đang nói xong về sau, cũng là quay đầu nhìn về phía Bạch Sách. Bất quá, hiện tại đã không cần phải nói cái gì. Bạch Sách cũng là từ dưới đất bò dậy, phủi phủi quần áo về sau, trực tiếp chuyển thân hướng phía bên ngoài đi tới. Theo sau, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liền xuất hiện tại tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên. Bây giờ cách hai người kia không đến hơn ngàn mét khoảng cách. Cái này không có. Ở giữa ném bình phong, cái này hơn ngàn mét khoảng cách, tại Bạch Sách trong mắt chính là hai cái chấm đen nhỏ, căn bản thấy không rõ lắm. Lúc này, đứng tại Bạch Sách một bên Tứ Đại Thiên Vương, nhìn xem kia đứng ở một bên Bạch Sách nói, Bạch Sách huynh đệ, hiện tại hết thảy sự tình gì? Trên cơ bản, Tứ Đại Thiên Vương đều đã vô điều kiện nghe theo Bạch Sách. Loại chuyện này, đương nhiên phải hỏi một chút. Bạch Sách thì là duỗi ra lưng mỏi nói thẳng, các ngươi ở chỗ này ở lại đi, ta trực tiếp đi đem bọn hắn bắt trở lại. Hỏi một chút, mà Tứ Đại Thiên Vương đang run lên một chút về sau, thì là chỉ phía dưới đại hải, một mặt thẹn thùng nhìn xem Bạch Sách nói, có thể là, Bạch Sách huynh đệ, ngươi đây không biết bay. Phía dưới này, Bạch Sách cũng là khẽ giật mình, cái này tựa như là cái vấn đề, bất quá, vấn đề không lớn, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị thời điểm ra đi, mặt sau này bong tàu cửa vào chỗ nào, thì là đột nhiên vội vã bay lên một người, nhìn qua Bạch Sách nói, Bạch Sách đại nhân, bên kia lại truyền lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.